Hóa ra là như vậy. Lâm Ưu Thần đem đồ vật để trên bàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net